Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, đệ 1419 chương xứng cái bỏ tiêu. Tây Môn Phong tâm tình cũng thực kích động, từ đại gia thương nghị sau đó làm ra quyết định này sau. Hắn liền vẫn luôn không thể bình tĩnh, các ngươi đã làm tốt kế hoạch sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ân, Tây Môn Phong gật đầu. Vì bảo đảm không cho một cái khác được đến tiếng gió đào tẩu, chúng ta quyết định binh chia làm hai đường, cùng nhau đối phó Tông Chính gia cùng Âm Dương Cung. Như vậy cố nhiên có thể một lần giải quyết, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chúng ta cũng không thể coi khinh bọn họ lực lượng. Tư Mã Âu Nguyệt nói. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta đã tra hảo, cái kia thần bí thế lực phỏng chừng cũng truy đuổi Thí Thiên đi. Gần nhất không có lại cùng Tông Chính gia cùng Âm Dương Cung cùng nhau. Bằng không, lấy kia thần bí thế lực lực lượng, chúng ta phỏng chừng còn không có dễ dàng như vậy đưa bọn họ kinh tế tan rã. Tây Môn Phong giải thích nói. Vậy ngươi có hay không đánh giá đối phương cùng chúng ta thực lực? Ngươi là không biết chúng ta hiện tại thực lực đi. Tây Môn Phong xem nàng phía trước mặc kệ, lúc này liên tiếp khẩn trương hỏi. Cười nói, chúng ta đệ nhất cốc, chỉ sợ là trừ bỏ công hội, sở hữu thế lực chức nghiệp sư nhiều nhất. Nhưng là chúng ta linh sư so công hội nhiều, cùng thế lực khác tưởng so. Liền tính chúng ta linh sư số lượng không tính ưu thế, chúng ta chức nghiệp sư cũng tuyệt đối nghiền áp bọn họ. Cái này ta cũng minh bạch, nhưng là muốn đem thế lực phân tán, yên tâm đi, lần này đi tuyệt đối là chúng ta nghiền áp bọn họ. Chúng ta muốn cho bọn họ nếm thử cái loại này phản kháng không được cảm giác. Ân, hảo. Năm đó Tông Chính gia là chủ lực, Âm Dương Cung tới người cũng không ít, bọn họ cấp Tây Môn gia hạ độc, giống thu hoạch cơ giống nhau thu hoạch tộc nhân tánh mạng. Hiện tại, nàng cũng muốn làm cho bọn họ cảm thụ đồng dạng cảm thụ, trải qua đồng dạng tuyệt vọng, nhấm nháp đồng dạng đau xót. Trong cốc đệ tử đã sớm biết, bọn họ cùng Tông Chính gia còn có Âm Dương Cung sẽ có một trận chiến. Hơn nữa tùy thời chiến đấu, tùy thời khả năng sẽ đến. Cho nên, mọi người này mấy tháng đều ở chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Bởi vậy, khi bọn hắn được đến tin tức, nói 10 ngày sau liền xuất phát, không ai kinh ngạc, ngược lại đều có chút kích động, có chút thậm chí xoa tay hầm hè. Đã gấp không chờ nổi. Bọn họ lúc trước đi theo nàng thời điểm, nàng liền minh xác nói cho bọn họ, sở dĩ sẽ lựa chọn bọn họ này đó bỏ mạng đồ đệ, chính là bởi vì một ngày kia nàng sẽ muốn bọn họ liều mạng đi vì các nàng báo thù. Nếu là lúc ban đầu thời điểm, bọn họ có lẽ chỉ là vì báo đáp Tư Mã U Nguyệt làm cho bọn họ một lần nữa sống ở dưới ánh mặt trời, cho bọn họ yên ổn sinh hoạt, mà ra chính mình này phân lực. Nhưng là nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới, bọn họ đã bị nàng thật sâu thuyết phục, từ nội tâm bội phục cùng tôn kính nàng, biết là vì nàng cùng Tây Môn Phong báo thù. Đều hận không thể lập tức có thể diệt kia hai cái thế lực. Cho nên, này 10 ngày chuẩn bị thời gian, toàn bộ trong cốc đệ tử đều nhiệt tình tăng vọt. Xem đến Tư Mã U Nguyệt thật là vô ngữ. Đại tỷ, những người này cũng quá kích động. Tây Môn Ly cùng Tư Mã U Nguyệt giống nhau bị những người này tình cảm mãnh liệt dọa tới rồi. Tây Môn Ly phía trước vẫn luôn đang bế quan, được đến tin tức mới xuất quan. Lúc này nàng thoạt nhìn, đã có rất đại thay đổi, cục bột nhỏ hóa hình. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, còn không có đâu, nhưng là đã ở phản hồi ta lực lượng. Tây Môn Ly nói đến cái này vẫn là thực kích động. đã tới rồi thần tông cao cấp, xác thật không tồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Dựa theo phía trước hắn nói, chờ nó hóa hình thành công, ngươi còn có thể được đến càng nhiều lực lượng nếu ta lực lượng đều đề cao. Lần này sự tình ta cũng muốn tham gia, Tây Môn Ly nói. Không được, Tư Mã U Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nàng. Đến lúc đó khẳng định sẽ là một mảnh hỗn chiến. Ngươi tuy rằng thực lực đề cao, nhưng là ở như vậy hoàn cảnh hạ, liền tự bảo vệ mình đều không thể. Huống hồ ngươi hiện tại liền một cái cục bột nhỏ, không có mặt khác linh thú. Tên kia lại một chút sức chiến đấu đều không có, chính là ta muốn đi, Tây Môn Ly nói. Mấy năm nay, ta như vậy nỗ lực tu luyện, chính là nghĩ một ngày kia có thể tự mình đi vì người nhà báo thù. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng đáy mắt bi thống cùng trên mặt quyết tuyệt, biết nếu không cho nàng đi nói, nàng sẽ tiếc nuối cả đời. Vậy được rồi, bất quá, ta phải cho ngươi tìm hai cái bảo tiêu, Tư Mã U Nguyệt nói. Bảo tiêu, đi thôi, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một viên giải dược cho nàng ăn xong. Sau đó mang theo nàng đi nội vây. Đại tỷ, chúng ta đến nơi đây tới làm cái gì? Tây Môn Ly rất ít đến nội vây tới, nhìn đến những cái đó phun bong bóng độc vật. Trong lòng có chút mau mau, nói, cho ngươi tìm bảo tiêu, Tư Mã U Nguyệt đi ở phía trước. Một đường mục tiêu thực minh xác, hai người đi vào chốn đen tụ cư địa điểm, nhìn đến còn chưa tới gần, đã bị ngăn cản, phía trước là tộc của ta lãnh địa, không thể lại đi phía trước, một con chốn đen ra tới, ngăn lại bọn họ, hai người dừng lại, nói, không đi vào cũng có thể. Cho các ngươi tộc trưởng ra đi. Ngươi tìm chúng ta tộc trưởng có chuyện gì? Đương nhiên là có chuyện quan trọng thương nghị, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi sẽ không biết ta là ai đi. Nếu biết, liền đi thông báo các ngươi vương. Kia chỉ chồn đen xem xét nàng hai mắt, chần chờ một chút, xoay người rời đi. Đối với nàng như vậy danh nhân, Đoạn Trường Cốc chỉ sợ không có gì linh thú không biết. Chỉ chốc lát sau, một con mao hắc đến tỏa sáng chồn đen từ bên trong đi ra. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, nói, ta chính là chồn đen tộc Vương Hắc Mị. Chúng ta cùng các ngươi đệ nhất cốc từ trước đến nay không có gì giao thoa. Không biết ngươi đến nơi đây tới có chuyện gì? Ta yêu cầu một con thực lực không thấp linh thú. Nghĩ tới nghĩ lui, này Đoạn Trường Cốc, các ngươi sức chiến đấu không tầm thường, cho nên muốn tới hỏi ngươi muốn một con linh thú. Tư Mã U Nguyệt đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi muốn khế ước thú. Hắc Mị nhìn nàng, ánh mắt không tốt. Không phải ta, là ta cho ta muội muội. Tư Mã U Nguyệt chỉ mặt sau Tây Môn Ly. Không được, Hắc Mị có nghĩ liền cự tuyệt. Nếu là làm Tư Mã U Nguyệt khế ước thú, cái này còn có thể suy xét. Rốt cuộc chuyện của nàng, Đoạn Trường Cốc linh thú cũng biết không ít. Như thế lợi hại người, đi theo nàng nói không chừng về sau có thể có cái quang minh tiền đồ. Chính là làm chúng nó nhận Tây Môn Ly, vậy không giống nhau. Chúng nó linh thú chỉ nhận người, không nhận quan hệ. Ngươi đừng như vậy khinh thường nàng a. Ngươi không cần xem nàng thực lực tương đối thấp, nhưng là nếu cùng ngươi so nói, người thua nhất định là các ngươi. Không tin nói, các ngươi liền tìm cá nhân tới thử xem. Tư Mã U Nguyệt kiêu ngạo nói. Hắc Mị thấy nàng như thế tự tin, lại nhìn mặt sau thực lực không cao Tây Môn Ly. Nói, ta vì cái gì muốn tìm người cùng nàng so, so sau lại có chỗ tốt gì? Quả nhiên là giảo hoạt hồ ly, lúc này còn nghĩ có kẻ mặc cả. Nếu ta muội muội thắng, tỷ thí người kia phải nhận nàng là chủ. Nếu nàng thua, liền cho các ngươi luyện chế một đám các ngươi yêu cầu đan dược. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói, như thế nào, ngươi có dám đánh cuộc? Ngoặc kép, hết chương.